Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 467, hôm nay kết thúc đi. Thiên thọ, Diệp Trường Thanh một tiếng gào thét, toàn thân đều run rẩy lên, luống cuống tay chân từ trong chiếc nhẫn lấy ra thuốc trị thương. Từng bình dược thủy dược cao, trực tiếp nạo miệng bình hướng hóa thiên thọ trên thân, trong miệng khuynh đảo, ngươi. Ngươi thật sự là thiên thọ. Ngươi, làm sao lại như vậy? Làm sao làm thành dạng này? Vô dụng, chấm ngoặc kép, hóa thiên thọ ngốn từng ngụm lớn lấy. Ánh mắt lại là cười. Vô dụng, bất quá, ta cũng nhiều uống một ngụm. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đại, ta đem Trung Nguyên Vương, thê tử nhi nữ, con riêng con gái tư sinh, bao quát hắn thế tử. Nói tóm lại. Phàm là Trung Nguyên Vương tôn tử tôn nữ, tất cả huyết mạch, tất cả đều xử lý. Sướng hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hóa thiên thọ cuồng tiếu. Vừa uống vào dược thủy, nương theo lấy huyết dịch cục máu, tất cả đều phun tới. Nam giết, nữ hiếp xong rồi giết. Một cái đều không có lưu, một cái đều không có chạy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hóa thiên thọ cười quái dị. Ho khan lấy, dám khi dễ huynh đệ chúng ta, dám khi dễ huynh đệ của ta, dám hại ta huynh đệ, cỏ mẹ hắn, Trung Nguyên Vương, lại tính cái mấy cái. Lão tử chơi chết hắn, cả nhà già trẻ, một tên cũng không để lại, đi mẹ nhà hắn, hắc hắc hắc, nghĩ không ra lão tử cả một đời tài giỏi chuyện lớn như vậy. Thật mẹ nó thoải mái, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh lệ như suối trào. Ngươi không nên nói nữa. Ngươi tiết kiệm khẩu khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trung Nguyên Vương lệ liệt thanh âm gào thét lớn. Diệp Trường Thanh, đem ngươi các huynh đệ tất cả đều kêu đi ra. Lão tử hôm nay liền để muốn cái này tạp chủng nhìn xem. Nhìn xem các huynh đệ của hắn từng cái chết trong tay ta. Trung Nguyên Vương điên cuồng kêu. Có lẽ, ta chết tại trong tay các ngươi. Tối nay, liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều làm một cái kết thúc đi. Kết thúc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trung Nguyên Vương ngửa mặt lên trời rú thảm, như là bị giết sạch đàn sói lang vương, mang theo toàn thân vết thương. Tại trên đỉnh núi lẻ loi trơ trọi ngửa mặt lên trời rú thảm. Hóa thiên thọ thanh âm gấp rút, đừng lên hắn khi, Diệp lão đại, người lập tức liền chạy. Chỉ cần tránh đi giờ khắc này, hắn liền rốt cuộc bắt ngươi không có biện pháp. Chúng ta thù đã báo, ta đã sớm cũng đủ vốn, kích thích hắn tới đây. Bất quá là, hướng ngươi, cáo biệt, cùng các huynh đệ nói tiếng. Lão tử, không nợ các ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt trong lúc bất chợt tách ra sắc bén tới cực điểm quang mang. Tốt. Hôm nay, ta liền cùng ngươi tới một cái kết thúc. Còn có ta cũng muốn cùng ngươi làm một cái kết thúc. Theo từng tiếng lạnh thanh âm, sát phách thạch nãi nãi Vu Giai Nhân cũng cầm trong tay trường kiếm. Ngự hư bay vọt mà đến, nhìn xem Trung Nguyên Vương trong ánh mắt, đều là thấu xương cừu hận. Diệp Trường Thanh điện thoại đã gọi ra ngoài. Hắn chưa chắc không biết, Trung Nguyên Vương chính là một tên kình địch. Lúc trước Thành Cô Ưng bị hắn một kiếm trọng thương, kém chút chí mạng, cho dù là chính mình một đám huynh đệ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng là tối nay, nhìn thấy hóa thiên thọ quả là thê thảm như thế dáng vẻ. Diệp Trường Thanh lại là vô luận như thế nào, đều ngăn chặn không nổi tính tình của mình. Người muốn kết thúc, vậy liền kết thúc đi. Dù là đánh cược chúng ta tất cả huynh đệ tính mệnh, cùng ngươi kết thúc. Đến, thông qua điện thoại, bất quá 5-6 phần chuông, Văn Hành Thiên, Lưu Nhất Xuân, Hạng Cuồng Nhân, Thành Cô Ưng, nhao nhao đến đây, còn có 3 vị huynh đệ, bọn hắn đi tiền tuyến xem xét tình huống, bởi vì học sinh muốn đi thay quân, cho nên bọn hắn đi trước nhìn xem bên kia tình huống. Trận chiến này, bọn hắn vô duyên tham dự hội nghị, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh cẩn thận ngồi quỳ chân tại hóa thiên thọ trước người. Nói, bọn hắn, không có khả năng tự mình đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Thiên Thọ, có nhiều như vậy huynh đệ cho ta tống chung, ta còn có cái gì không vừa lòng? Hóa Thiên Thọ cười ha ha, thỏa mãn, quá thỏa mãn. Lão đại, cho ta chút điếu thuốc, nhiều, nhiều một chút vài chi. Ta rút, ta muốn rút cái đã nghiền. Diệp Trường Thanh vội vàng quay đầu, ai có khói, lập tức mới nhớ tới trong nhà mình hữu dụng đến chiêu đãi khách nhân. Vung tay lên, trực tiếp đem cửa sổ cào nát, cầm ra một gói thuốc lá, mở ra, luống cuống tay chân điểm, đưa đến Hóa Thiên Thọ ngoài miệng. Thiên Thọ, từ từ rút, có là, được, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hóa Thiên Thọ đã không có răng, lấy môi nhếch khói, phún vân thổ vụ, mơ hồ không rõ, ngoặc kép, thoải mái. Lão đại, Văn Hành Thiên các loại nhìn xem Diệp Trường Thanh, nhìn xem bên cạnh hắn Trung Nguyên Vương Phủ quản gia, cảm thấy đều là tràn đầy kinh ngạc không hiểu. Đây là Thiên Thọ, Diệp Trường Thanh là Hóa Thiên Thọ cẩn thận xử lý vết thương trên người, nhất là máu đen trên mặt. Trầm thống nói, Hóa Thiên Thọ, Thiên Thọ. Nghe được cái tên này, bốn người cùng nhau giật mình. Trung Nguyên Vương Phủ quản gia, lại là hắn. Ngay cả Thạch Nãi Nãi cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng không biết Hóa Thiên Thọ, nhưng nghe Thạch Vân Phong không chỉ một lần nói qua người này. Mỗi lần nói đến đều là cắn răng nghiến lợi quát mắng. Nhưng mà phần kia đau lòng nhức óc, phần kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại như thế nào đều không che giấu được. Ấn tượng thật sự là khắc sâu đến cực điểm, khó mà quên. Thành Cô Ưng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là Thiên Thọ, thì ra là thế. Năm đó ta xâm nhập vương phủ, một cái chớp mắt trọng thương, lúc đầu tuyệt không hạnh lý, có thể nỗ lực cùng quản gia đánh một trận xong, thế mà đánh tới vương phủ giới hạn, đánh ra vương phủ, nguyên lai đây mới là chân tướng. Chấm ngoặc kép, Hóa Thiên Thọ ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Thành Cô Ưng, hừ hừ cười quái dị, nếu không phải lão tử, người mẹ nó hiện tại xương cốt đều nát. Thành Cô Ưng, lão tử trước kia liền trả ngươi năm đó cho ta hút cái mông nhân tình. Đáng tiếc ngươi cho tới hôm nay biết, mới hiểu được, mới hiểu rõ. Ngươi cái ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, Thiên Thọ, chấm ngoặc kép. Thành Cô Ưng hai mắt đỏ bừng, ngươi bây giờ, làm sao trở nên như vậy? Hóa Thiên Thọ quái tiếu, cực kỳ đắc ý. Năm đó, các ngươi từng cái, bộ kia ở trên cao nhìn xuống thái độ, đối với lão tử chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ. Phi, không phải liền là cho lão tử hít hít cái mông a. Thảo, thật sự cảm thấy lão tử thiếu đại nhân các ngươi tình. Làm sao đều hoàn lại ghê gớm. Từng cái cảm thấy lão tử cứu các ngươi mệnh, không bằng các ngươi cứu mạng của lão tử số lần nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng là hiện tại thế nào? Chấm ngoặc kép, Hóa Thiên Thọ đắc ý tuyên bố. Lão tử giúp các ngươi, đem thù đều báo, hiện tại là các ngươi thiếu lão tử, nhất định phải nhớ kỹ đưa ta. Chấm ngoặc kép, thù đều báo, tất cả mọi người là sững sờ. Lúc trước Diệp lão đại bị tập kích, là Trung Nguyên Vương hạ đắc thủ, hạng cuồng nhân sự tình, cũng là Trung Nguyên Vương hạ đắc thủ. Còn có Thạch Vân Phong sự tình, dự tính ban đầu là Trung Nguyên Vương coi trọng Thạch Vân Phong lão bà, giả ám chiêu đem Thạch Vân Phong tính kế, chơi chết. Thành Cô Ưng sự tình, cũng là Trung Nguyên Vương làm ra. Chấm ngoặc kép, Hóa Thiên Thọ cắn răng nói, những sự tình này, có chút ta biết, có chút không biết, có chút chưa kịp ngăn cản, cho đến lão Thạch chết. Thành Cô Ưng nhà nha đầu gặp nạn, lão tử quyết ý phản công cướp lại, giết chết quân Thái Phong nhà ở cả nhà. Lão tử ẩn núp vương phủ nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội, rõ ràng trừ đi Trung Nguyên Vương xếp vào tại toàn bộ đại lục cánh chim, đó chính là lão tử cáo mật. Chấm ngoặc kép, trăm năm trung tâm, lão tử là tên vương bát đản này tuyệt đối tâm phúc. Tử trung lão cẩu, mỗi một cái tiểu lão bà ta đều biết, mỗi một cái con riêng ta đều biết, mỗi một cái con gái tư sinh ta đều. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cuối cùng lưu lại mấy cái kia con gái tư sinh, bị lão tử phế đi võ công sau bán. Ha ha ha ha, Thành Cô Ưng, đây là lão tử là ta cháu gái ngoài định mức lấy lợi tức. Mấy cái kia, ha ha ha ha, rất trắng non, các ngươi có rảnh, cũng đi chiếu cố một chút sinh ý. Chấm ngoặc kép, lão tử đã đem tên hỗn đản này khiến cho đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng vẫn là đến tạ ơn hắn. Hóa Thiên Thọ cười như điên, phun ra một miệng lớn máu tươi, thở hào hển, cảm ơn ngươi a, Quân Thái Phong, người mẹ nó, ha ha, thật mẹ nó ngu xuẩn, đem lão tử chuyên môn sách tới nơi này, để lão tử có thể tại mấy tên này trước mặt kể ra lão tử quang vinh sự tích. Người mẹ nó, nhất định phải đem chuyện này lại nghe một lần, ha ha, người có phải hay không nghe rất thỏa nguyện. Quân Thái Phong gắt gao nhìn xem hắn. Ngươi cứ việc nói. Ngươi không nói ngươi làm qua cái gì. Sẽ không ngươi hy sinh cùng bỏ ra. Bọn hắn cũng sẽ không đánh bạc mệnh cùng lão tử liều chết. Lão tử biết các ngươi loại này lão binh du tử. Nếu là tập trung tinh thần muốn trốn. Bản vương tuyệt đối không thể nào đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Nhất định phải cho các ngươi loại người này. Một cái tử chiến lý do. Bản vương tin tưởng, người đã nói ngươi làm sau đó. Có ngươi ở chỗ này, bọn hắn thà rằng chiến tử, cũng là sẽ không đi. Bản vương nói qua, muốn để ngươi nhìn xem huynh đệ ngươi. Từng cái chết ở trước mặt ngươi, quyết không nuốt lời. Chờ chút, bản vương liền sẽ đem bọn hắn từng cái rút gân lột ra. Ngươi để bản vương phẩm nếm đến cốt nhục tách rời tư vị. Bản vương cũng muốn để cho ngươi nhấm nháp loại tư vị này. Trung Nguyên Vương điên cuồng cười. Hóa Thiên Thọ, ngươi vì cái gì không có người thân con cái? Ngươi cái này lão tạp chủng. Ngươi vì sao liền không có người nhà nhi nữ? Như thế ta sẽ càng đã nghiền. Hóa Thiên Thọ còn tại cười. Ác độc nói, lão tử cũng chưa chắc không có người thân nhi nữ. Ngươi mấy cái kia con gái tư sinh. Lão tử thế nhưng là lần lượt hưởng thụ qua đến mấy lần. Nói không chừng, trên người các nàng đã lưu lại lão tử đến chồng đâu. Ha ha ha, người có thể đi điều tra thêm. Điều tra thêm cái nào? Là lão tử, chấm ngoặc kép, hai người lẫn nhau mắng nhau lấy. Ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, cực điểm ác độc sở trường. Nhưng là, Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên. Thành Cô Ưng, Lưu Nhất Xuân, Thạch Nãi Nãi Vu Giai Nhân, lại đều đã toàn thân run rẩy. Kẻ cầm đầu, chính là hắn, Trung Nguyên Vương, Văn Hành Thiên keng một tiếng rút kiếm nơi tay. Đã lâu danh phong, 100,000 đồ, tái hiện cõi trần, toàn thân kiếm quang lượn lờ. Bỗng nhiên hét dài một tiếng, trận chiến ngày hôm nay, người không chết, chính là ta vong, Quân Thái Phong. Lộ ra binh khí của ngươi đi. Bên kia, Hóa Thiên Thọ ho khan lấy, thanh âm trở nên yếu ớt chưa từng có. Các huynh đệ, nhớ kỹ, sống sót, thay ta, nhiều tiêu sái, thay ta chơi nhiều mấy cái nữ nhân, nhiều làm chút chuyện xấu. Các ngươi nếu là dám đi theo ta đi, ta xem thường các ngươi. Chấm ngoặc kép, cho dù trong lòng bi thống tới cực điểm. Diệp Trường Thanh bọn người như cũ cảm thấy từng đợt im lặng. Cái này hàng, từng ấy năm tới nay như vậy tính tình vẫn như cũ là một chút không thay đổi. Vẫn như cũ là tuyệt không muốn làm người tốt. Thời khắc cuối cùng, như thế bi thương bầu không khí. Lời nói ra, thế mà vẫn là muốn vào chỗ chết đánh hắn loại cảm giác này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.